Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 394, Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao. Bây giờ Đông Hoàng kiếm cũng không so Thanh Vân Chu Tiên kiếm yếu, mà lại Đông Hoàng kiếm cùng Diệp Đông Hoàng tâm tướng thông, huyết mạch tương liên, cho dù cách xa 10.000 dặm cũng có thể phát huy ra kinh thiên động địa chi uy. Tạ giáo chủ, Tiểu Bạch trịnh trọng tiếp nhận Đông Hoàng kiếm, cảm thụ ẩn chứa trong đó tuyệt thế chi uy, trong lòng phấn chấn. Nàng hồ yêu nhất tộc cơ hồ bị phần hương cốc toàn diệt, nàng cũng bị nhốt tại huyền hỏa đàn dùng huyền hỏa liên khóa lại, ngày đêm thụ liệt diễm phần thân thống khổ, trong lòng hận ý có thể nghĩ. Chỉ là phần hương cốc làm vì thiên hạ tam đại chính phái một trong, thực lực hùng hậu, nàng căn bản không phải đối thủ. Bây giờ rốt cục có cơ hội, Tiểu Bạch tay cầm Đông Hoàng kiếm, mang theo Tiểu Lục, Tam Vĩ yêu hồ cùng một đám Đông Hoàng giáo đệ tử thẳng hướng phần hương cốc. Kinh Vũ, Tiểu Phàm, Tiểu Bạch rời đi. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía trong điện hai người đệ tử. Sư phụ, hai người cung kính kêu lên, trẫm ngày xưa tại Thanh Vân từng nói qua, truyền thụ cho các ngươi võ công, để cho các ngươi vì Thảo Miếu thôn thôn dân báo thù rửa hận. Hai người nghe được Thảo Miếu thôn, đáy lòng cừu hận lần nữa bạo phát, trong mắt mang theo sát ý. Ngày đó diệt các ngươi Thảo Miếu thôn hung thủ trẫm đã tra ra, cũng là Thiên Âm tự tứ đại thần tăng một trong Phổ Trí. Trẫm mượn các ngươi Chu Tiên kiếm đi diệt Thiên Âm tự, vì Thảo Miếu thôn thôn dân báo thù rửa hận, truyền ta thần giáo chi uy. Đúng, sư phụ. Lâm Kinh Vũ tiếp nhận Chu Tiên kiếm, thân thể run rẩy. 5 năm, Thảo Miếu thôn bị diệt, mối thù rốt cục có thể báo. Hai người không có trì hoãn, mang theo Chu Tiên kiếm cùng Đông Hoàng giáo một bộ phận đệ tử tiến về Thiên Âm tự. Diệp đại ca, ta muốn đi xem những cái kia con lừa chọc là làm sao bị diệt, có được hay không? Nhìn đến Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm rời đi, Bích Giao ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay, làm nũng nói, như thế việc hay, làm sao có thể thiếu nàng. Yêu nữ, Lục Tuyết Kỳ đứng tại Diệp Đông Hoàng khác một bên, gặp Bích Giao nóng lòng muốn thử dáng vẻ, thấp giọng mắng, những cái kia con lừa chọc cũng là ra vẻ đạo mạo, liền tay không tấc sắt thôn dân đều giết. Chết chưa hết tội, làm sao, đồng tình bọn họ rồi. Các ngươi Thanh Vân giết qua người cũng không ít đi, trang cái gì hoa sen trắng, thành mẫu kỹ nữ. Bích Giao cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp dỗi trở về. Ngươi, Lục Tuyết Kỳ khó thở, tựa như động thủ. Làm sao, muốn động thủ, sợ ngươi à? Bích Giao ưỡn ngực lên, khiêu khích nói. Các ngươi tinh lực rất tràn đầy sao? Nhìn lấy muốn làm hai người, Diệp Đông Hoàng đứng người lên, một tay nắm ở một người, nói, đã các ngươi tinh lực như thế rồi rào, trẫm cũng cùng các ngươi chơi đùa. A, không muốn, ngoặc kép, sinh mệnh tại cho vận động. Một trận nhiều người sau khi vận động, Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao mềm mại thở hổn hển, đổ mồ hôi đầm đìa. Hai người tại không có khí lực tranh cãi đánh nhau, lại nói, trên đời có tam thiết, cùng một chỗ cùng qua giường, cùng một chỗ vượt qua đi thương, cùng một chỗ chịu qua pháo. Bây giờ, ba cái đều chiếm, quan hệ tự nhiên thân cận không ít. Đi thôi, chúng ta đi Thiên Âm tự nhìn xem. Diệp Đông Hoàng ngồi dậy, nhìn lấy mệt mỏi khó có thể động đậy hai người, đưa các nàng ôm lấy, ngồi lên hắc thủy huyền xà kéo long niện, hướng Thiên Âm tự mà đi. Thiên Âm tự, tiếng chuông vang vẳng, lại một lần tại Tu Di Sơn trên vang vọng, tuyên cáo một ngày mới bắt đầu, mới lên mặt trời mới mọc, theo phía đông chân trời dò ra một cái nho nhỏ ánh sáng. đem tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy hướng nhân gian. Sáng sớm trên sơn đạo, đã có thật nhiều bách tính dọc theo đường núi bậc thang hướng tòa kia hùng vĩ chùa miếu bước đi. Trong tay bọn họ hơn phân nửa dẫn theo nhang đèn cung phụng, đầy mặt thành kính, trong đó có một ít người ta còn mang theo hài tử cùng một chỗ trước tới chiều bái. Hài đồng ngây thơ, tại con đường núi này phía trên ngược lại cũng không cảm thấy mệt mỏi. Rất nhiều thiếu niên đều trước sau nhảy vọt chạy, một phái cao hứng bừng bừng bộ dáng, sương sớm sắp tán chưa tán, lưu luyến tại thiên âm tự bên ngoài, trong không khí cảm giác có chút ẩm ướt nhuận khí. Sáng sớm các tăng nhân đã làm tốt trong vòng một ngày cần thiết thể dục buổi sáng. Giờ phút này đều tại đánh quét đình viện, đem đêm qua rơi xuống lá cây nhi nhẹ nhàng quét ở một bên. Cả tòa thiên âm tự bên trong, giờ phút này lộ ra nghiêm túc mà yên tĩnh, tắm rửa tại nhàn nhạt gió núi bên trong, theo gió thổi qua, còn có cái kia như có như không lá cây hương thơm. Cái kia tiếng chuông phiêu đãng, chỉ dẫn lấy dưới núi đám người, cũng xoay quanh tại chùa trong miếu, tỉnh lại ngủ say người. Oanh, đột nhiên, phía chân trời xa xôi có một mảnh huyết vân cuồn cuộn mà đến. Khí diễm ngập trời, chấn vỡ đầy trời đám mây, hướng về hùng vĩ trang nghiêm Tu Di Sơn nghiền ép mà đến. A, đó là cái gì? Chẳng lẽ có yêu quái công tới? Hơi thở thật là khủng bố. Ngoạc kép, cuồn cuộn khí tức nhất thời kinh động đến vô số Tu Di Sơn tín đồ. Nguyên một đám hoảng sợ cái nhìn về phía chân trời xa xôi. A-di-đà Phật, một tiếng niệm Phật vang lên, vang vọng Tu Di Sơn, vang vọng đất trời, vang vọng tại tất cả mọi người trong lòng, khiến người ta không hiểu yên ổn. Nguyên một đám thiên âm tự cường giả xuất hiện, đứng tại Tu Di Sơn trên không, ánh mắt ngưng trọng, là Đông Hoàng giáo cường giả. Bọn họ tu vi bất phàm, tự nhiên thấy được cái kia một mảnh huyết vân bên trong căn bản không phải yêu quái gì, mà chính là vô số khí huyết ngập trời võ đạo cường giả. Nếu là yêu quái, bọn họ còn không để trong lòng, trực tiếp độ hóa là được. Nhưng đây là Đông Hoàng giáo người A, Diệp Đông Hoàng ba chữ có thể áp sập vạn cổ thanh thiên. Không phải do bọn họ không ngưng trọng, là Đông Hoàng giáo người. Nhiều người như vậy, khí thế hung hung, tựa hồ kẻ đến không thiện A. Đông Hoàng giáo giáo chủ muốn nhất thống chính ma lưỡng đạo, thành lập một cái tu sĩ vương triều, thiên âm tự làm vì thiên hạ tam đại chính phái một trong. Tự nhiên đứng mũi chịu sào. Nghe nói ma giáo Ngọc Dương Tử cùng độc thần hai vị cự bá đều bị Đông Hoàng giáo chủ một bàn tay đập cho chết rồi. Thanh Vân trưởng môn Đạo Huyền chân nhân cũng đã chết, sắp biến thiên. Ngoạc kép, vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nhìn qua Đông Hoàng giáo đại quân tràn ngập kính sợ. Nguyên một đám phàm nhân tín đồ bắt đầu hướng về dưới núi phi tốc thoát đi. Tu sĩ đại chiến, bọn họ đợi ở chỗ này, không cẩn thận liền sẽ bị biến thành cho bụi. A-di-đà Phật, thiên âm tự phương trượng phổ hoàng thượng nhân chắp tay trước ngực, nhìn về phía cầm đầu Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm, nói, nguyên lai là Lâm Thí Chủ cùng Trương Thí Chủ, không biết hai vị giá Lâm tệ tự, có cùng chỉ giáo, lão lừa chọc, 5 năm trước. Dưới Thanh Vân Sơn, Thảo Miếu Thôn, phổ trí cái kia con lừa chọc diệt sát chúng ta toàn thôn trên dưới nam nữ lão ấu hơn 200. Người, nợ máu trả bằng máu. Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Lâm Kinh Vũ phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm phổ hoàng các loại thiên âm tự một đám hòa thượng. Sát ý ngăn không được lan tràn ra. 5 năm qua, hắn chưa bao giờ quên lúc trước Thảo Miếu Thôn nợ máu. Cái gì? Phổ trí trên người diệt Thảo Miếu Thôn hơn 200 nam nữ lão ấu. Thật hay giả? Cái này cũng thật là đáng sợ. Nghĩ không ra những thứ này hòa thượng miệng đầy từ bi, vụng trộm lại như thế thủ đoạn độc ác. Loại thứ này sự tình ai biết được. Có lẽ cái này bất quá một cái lấy cớ mà thôi. Ngoặc kép, vô số ăn dưa quần chúng xôn xao. Các có chút suy nghĩ, bất quá phần lớn đều nửa tin nửa ngờ. Dù sao Diệp Đông Hoàng chi tâm đã người qua đường đều biết. Mượn cớ diệt đi Thiên Âm tự cũng bình thường. Nói vớ nói vẩn, Phổ Chí sư huynh 5 năm trước đã viên tịch. Người thế mà còn bồn máu nhân khẩu. Cầm một người chết làm văn chương. Thật sự là vô sỉ chi cực. Phổ Hoàng thượng nhân trầm mặc. Phổ không Phổ Đức bọn người người lại là giận không nhịn nổi. Tại bọn họ nhìn lấy đây chính là trần trụi nói xấu. Là Diệp Đông Hoàng vì diệt bọn họ Thiên Âm tự mà tìm lấy cớ. Hừ, Phổ Chí là chết, nhưng hắn phạm vào tội nghiệt vẫn tồn tại như cũ. Các ngươi đều là đồng lõa. Khác nghĩ đến đám các ngươi phủ nhận liền có thể che giấu chân tướng sự thật. Hôm nay không quản các ngươi có thừa nhận hay không, ta đều muốn vì Thảo Miếu thôn thôn dân báo thù rửa hận. Nợ máu trả bằng máu. Lâm Kinh Vũ cả giận nói. A-di-đà Phật. Lúc này, Phổ Hoàng Thượng Nhân tiến lên một bước. Tuyên tiếng niệm Phật. Âm điệu thê thảm đau đớn. Nói, gieo xuống ác nghiệt. Liền đến ác quả. Sai lầm, sai lầm. Lời vừa nói ra. Trong chốc lát toàn bộ Tu Di Sơn một mảnh lặng ngắt như tờ. Phổ không thân thể càng là như đầu gỗ đồng dạng. Nửa ngày mới chậm rãi quay người đối với Phổ Hoàng Đại Sư. Khàn giọng nói. Sư huynh, ngươi nói cái gì? Phổ Hoàng Đại Sư sắc mặt tái nhợt. Nhắm mắt rủ xuống lông mày. Nửa ngày thấp giọng nói. Năm đó, sát hại chân núi Thanh Vân phía dưới Thảo Miếu thôn toàn thôn thôn dân. Đích thật là chúng ta Thiên Âm tự người gây nên. Cái gì? Trong chốc lát, vô số kinh hãi, chấn kinh, không tin, Thanh Âm tức giận như bạo liệt đồng dạng. Tại Tu Di Sơn phía trên bạo phát đi ra, liền một số tin tưởng Thiên Âm tự. Cho rằng Lâm Kinh Vũ lời nói mới rồi là bêu xấu tán tu cường giả cũng không nhịn được trên mặt biến. Xác, mọi người làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Kinh Vũ nói Thảo Miếu thôn diệt môn án thế mà thật là. Thiên Âm người gây nên. Thực sự quá khiến người ngoài ý cùng ngạc nhiên. Thiên Âm tự chi người vì sao phải giết Thảo Miếu thôn những thôn dân kia. Sau khi khiếp sợ. Vô số người trong lòng lại dâng lên một cái nghi vấn. Thảo Miếu thôn thế nhưng là tại chân núi Thanh Vân dưới. Cùng Thiên Âm tự cách nhau rất xa. Mà lại một cái là phàm nhân thôn xóm. Một cái là chính đạo chi thủ tu sĩ. Cả hai thân phận chênh lệch quá lớn. Căn bản không nên có cái gì gặp nhau. Năm đó Phổ Chí sư đệ đi Thanh Vân. Gặp mặt đạo huyền trưởng môn. Thuyết phục đem Phật đạo lưỡng ra chân pháp cùng một chỗ tu tập. Có thể có khả năng tham phá trường sinh chi mê. Không ngờ bị trưởng môn chân nhân nói khéo từ chối. Phổ Hoàng Thượng Nhân thanh âm không lớn. Lại tại Tu Di Sơn rõ ràng vang lên. Chuyện năm đó, hắn vẫn là muốn giải thích rõ ràng. Ngày đó Phổ Chí sư đệ thất vọng xuống núi. Dạo chơi đi tới Thảo Miếu thôn bên trong. Gặp sắc trời đã tối, thì nghỉ đêm trong thôn phá miếu bên trong, cũng chính là tại một đêm kia, thanh âm của hắn bỗng nhiên dừng lại, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm, chỉ có Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm càng ngày càng là to khỏe tiếng thở dốc. Bất quá hai người cũng muốn biết ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì, kiềm chế lại giết người xúc động. Các loại Phổ Hoàng kể xong, ngay tại cái kia buổi tối, Phổ Chí sư đệ đột nhiên phát hiện có cái người áo đen ban đêm xông vào Thảo Miếu thôn. Muốn bắt đi vị này Lâm thí chủ, Lâm Kinh Vũ khẽ giật mình, mọi người nhất thời đều hướng hắn nhìn qua. Phổ Hoàng nói tiếp, Phổ Chí sư đệ liền lập tức xuất thủ cứu giúp, không ngờ người áo đen kia dụng ý khó dò, mặt ngoài xem ra là bắt người. Kỳ thật lại là vì đối phó Phổ Chí sư đệ. ý đồ nhúng chàm Phổ Trí sư đệ trên thân cất giấu ma giáo tà vật Vệ Huyết Châu. Mọi người xôn xao, Phổ Hoàng tiếp tục nói, Vệ Huyết Châu là Phổ Trí sư đệ nhiều năm trước tại phía Tây Đại Triều Trạch bên trong không có ý tìm tới, hắn vì khiến cho không lại tai họa thế gian sinh linh, liền dùng Phật môn chân pháp đem cái này tà châu phong lên, cùng sử dụng thiên âm tự trọng bảo, phỉ thúy tràng hạt, tiến hành trấn áp. Chỉ là không biết cái kia thần bí người áo đen làm thế nào biết việc này. Đầu tiên tại Lâm sư đệ trên thân ẩn giấu tuyệt độc Thất Vĩ Ngô Công cắn bị thương Phổ Trí sư đệ. Thất Vĩ Ngô Công, chẳng lẽ là Thanh Vân môn Thương Tùng? Mọi người xôn xao, ngày hôm trước Thương Tùng tại Thanh Vân môn dùng Thất Vĩ Ngô Công đánh lén trọng thương Đạo Huyền chân nhân sự tình, sớm đã truyền khắp thiên hạ. Tất cả mọi người biết Thương Tùng có một cái Thất Vĩ Ngô Công. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.